Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 gậy thọc cứt tiểu vương. Phan ra hai cái biểu ca ở trên mạng nói lên bọn họ cô bi thảm chuyện xưa. Nàng 15 tuổi đã bị lừa bán, bị người bán được Triệu gia đương tức phụ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không liền thành thân. Sau lại sinh hạ Triệu Thanh Y, ở Triệu Thanh Y 1 tuổi khi Triệu phụ đã chết, sau đó Triệu gia cha mẹ chồng thường thường đánh nàng, nói nàng khắc phu, sau lại Phan Tố Mai sấn thu ngày mùa thời điểm bất kham chịu đựng Triệu gia cha mẹ chồng khát. Khe liền trộm chạy trốn, nhiều lần chắc trở chạy về Tây Giang quê quán, thân nhân đoàn tụ, cuối cùng tái giá sinh hai đứa nhỏ, gia đình gánh nặng cùng thời trẻ bị thương đáy. Thân thể vẫn luôn không tốt, trong lòng lại còn niệm thất lạc nữ nhi, này nguyên là vì viên cô một cái đoàn viên hưởng tụ thiên luân mẫu thân tâm nguyện. Kết quả nhân ra cũng không thân cận, không có nghĩ tới một nhà đoàn viên, ước chừng là như thế này không thể diện thân phận trèo cao không thượng. Mà các võng hữu lại đối một cái cực khổ mẫu thân bỏ đá xuống giếng. Chúng ta nghèo, nguyên bản là không nên trèo cao. Nhưng là nàng là ta cô sinh nữ nhi, đây là thiết giống nhau sự thật, hiện tại liên kết hôn không cho tham gia là sợ chúng ta mất mặt. Chúng ta có tự mình hiểu lấy, nhưng là liên thông biết đều không có. Cô thực thương tâm ni lúc này các võng hữu lại là nổ tung nồi. Một đám tuổi trẻ nam võng hữu cùng nữ võng hữu lúc này cơ hồ thống nhất đường kính rất triệu đại. Chủ nhiệm Money nếu Triệu chủ nhiệm là phú nhị đại xuất thân. Ước chừng rất nhiều nam nhân còn sẽ toan vài câu. Nếu Triệu chủ nhiệm chỉ là cái loại này bằng phú nhị đại nữ nhân. Nam võng hữu phỏng chừng cũng muốn nói nàng lợi thế vật chất. Chính là nàng dựa vào là ăn qua càng nhiều khổ sau còn bò đến sau người khác cao thực lực. Xã hội này thực tàn khốc, nhưng cũng tôn trọng cường giả chân chính. Nếu thân sinh cha mẹ vứt bỏ con cái, pháp luật xác thật quy định cha mẹ có thể yêu cầu phó nhất định phụng dưỡng phí. Nhưng là không cần phó không có nuôi nấng quan hệ cha kế phụng dưỡng phí. Càng không có quy định muốn phó không tồn tại nuôi nấng giám hộ quan hệ cái gọi là cựu cữu. Biểu ca phụng dưỡng phí, nếu con cái cự tuyệt cấp nuôi nấng phí, các ngươi có thể đi cáo nàng, không cần lộng này đó có không? Ta không tin Triệu chủ nhiệm sẽ liền cho mẫu thân phụng dưỡng phí đều không ra. Chính là nhân tâm không đủ nha. Muốn tất cả mọi người ăn vạ đi, cho mẫu thân phụng dưỡng phí nơi nào đủ. Nhân tâm thật đáng sợ. Triệu chủ nhiệm thật là đậu má đều không có như vậy xui xẻo. Khi còn nhỏ không có người dưỡng, không có người sẽ quản nàng hay không đói chết đông chết. Trưởng thành một đám không liên quan người tới muốn nàng dưỡng. Quá oan, là ta gặp gỡ loại sự tình này, ta đều phải hộc máu, đều là người nào nha, chính mình lúc ấy là không nơi nương tựa ném xuống hai tử không thể trách nàng. Vậy ai lo phận nấy hảo, hiện tại còn muốn mang theo đương nhiệm trượng phu cùng nhi nữ tới uống bị vứt bỏ nữ nhi huyết. Toàn ra ở bán thảm, Triệu chủ nhiệm khi còn nhỏ như vậy thảm. Nàng đều không có bán quá thảm ni còn không phải này nhóm người chính mình không tư tiến thủ. Liền tưởng ăn vạ người khác trên người hút huyết hưởng thụ. Bản nhân chính pháp đại học pháp luật hệ đại tam học sinh. Này nhóm người, ta khuyên các ngươi thiện lương, như vậy thao tác là vô dụng, nhảy nhót vai hề, tầng cao nhất thượng, trên mạng một mảnh nhiệt nghị giữa khi, Tây Nam mỗ tỉnh. Vương Kỳ Trạch mở ra một chiếc siêu cấp hãn mã vòng quanh bàn sơn quốc lộ mà đi. Triệu Thanh Y một bên ăn đồ ăn vạt, một bên nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nơi này rời xa hiện đại huyên náo, lại tự thượng cầu Côn Luân nhánh núi Di Mạch, quả nhiên còn có chút linh khí. Ô tô ngừng ở ven đường nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch xuống xe tới, nhìn xem nơi này dãy núi xanh tươi, phập phập phồng phồng. Chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Triệu Thanh Y chỉ mấy cái ngọn núi. Nói, nếu là ở mặt pháp thời đại trước kia, những cái đó đỉnh núi. Chỉ sợ là muốn ra yêu tinh, Vương Kỳ Trạch tam quan cũng là phi thường hủy hoại. hỏi, ngươi sẽ không thật muốn tu luyện thành tiên sao? Triệu Thanh Y lắc đầu, ta làm không được, hiện đại tu luyện, linh lực là một vấn đề. Hơn nữa thiên đạo cũng sẽ không cho phép, liền tính thật sự kết thành nội đan. Cũng bất quá là so với người bình thường sống lâu mấy năm mà ni kỳ thật tiên giai cao thấp cùng. Sức chiến đấu không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Thượng cổ thời đại một cái không am hiểu chiến đấu thần hiểu thấu đáo pháp tắc lại đến công đức. Cũng có thể tăng lên tu vi, chỉ có tới rồi đời sau nhân tộc kiếm tu linh tinh. Mới là giai vị cùng sức chiến đấu cơ bản thành có quan hệ trực tiếp, Triệu Thanh Y nhìn những cái. Đó còn có chút linh khí núi non, không cấm có chút xuất thần. Vương Kỳ Trạch chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng giống một cái mê. Ta mới mặc kệ trên đời có hay không thần tiên, ta chỉ cùng ngươi vui sướng ở nhân gian đương phu thê, Triệu Thanh Y cười sáng lạn. Nàng ôm lấy hắn eo, ỉ ở hắn đầu vai, lẩm bẩm, thần tiên phàm nhân đều giống nhau. Phàm nhân không có gì đương tốt, bất quá. Ngươi có thể luyện điểm nội công, mau 30 tuổi, dưỡng sinh sao, nào có 30, mới 28, hai người lại đi trong núi tìm mà cắm trại. Triệu Thanh Y luôn là sấn không có người thấy được, tìm linh khí nồng đậm địa phương, cầm bảo kiếm phá tiến trong đất đi, có thể vào tay không ít linh thạch, lúc này nàng tu vi không tính thấp. Dùng linh ngọc làm cơ sở hơn nữa không gian pháp tắc bùa chú chế tác một cái túi càn khôn. Không có giống Hạ Ánh Tuyết không gian như vậy khoa trương hiệu dụng. Nhưng là trang 20 mét vuông phòng lớn nhỏ đồ vật vẫn là có thể. Nàng liền tích cực ở trong núi thải một ít linh thạch. Còn phát hiện một chút đựng nồng đậm linh khí huyền thiết thiết anh. Nguyên là cực hảo luyện khí tài liệu. Đáng tiếc kiến quốc sau không được thành tinh. Vị diện này hoàn toàn tân đánh kiếm là không thể luyện thành tiên kiếm. Tốt nhất có thể tìm điểm đồ cổ tới. Lấy này vì, linh, mới cố thêm ở bên nhau có thể luyện ra một kiện thứ tốt tới. Vương Kỳ Trạch ở tại trong núi lều trại, có khi nhọc lòng một ngày tam đốn ẩm thực, mắt thấy nếu tới hưởng tuần trăng mật, nhưng lão bà thành một cái thợ mỏ. Hôm nay, lão bà lại đi đương thợ mỏ. Vương Kỳ Trạch giá nồi chuẩn bị nấu mì, đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra một con bạch miêu tới. Đem hắn hoảng sợ, Vương Kỳ Trạch sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay cá khô, hỏi, ngươi muốn ăn sao, miêu, phân một chút cho ngươi nha. Vương Kỳ Trạch lấy cá khô đặt ở một cục đá thượng. Nói, ăn đi, kia chỉ tiểu miêu hơi hơi do dự nhảy tới đại thạch đầu thượng. Đi ăn kia khối cá khô. Vương Kỳ Trạch xem kia tiểu miêu thú vị, không cấm cười, lão bà có nhiệm vụ trong người không có cách nào. Hắn đành phải chính mình ăn cơm chưa? Hắn đem mặt phân một đĩa nhỏ cấp kia chỉ bạch miêu. Một người một miêu cũng ăn được người miêu hài hòa. Giờ ngọ khi, hắn có chút mệt dã rời, liền ở lều trại chung ngủ, mơ mơ màng màng gian, chỉ cảm thấy tới rồi một phương hỗn độn thế giới. Bỗng nhiên có một cái màu trắng bóng dáng, một thiếu niên thân ảnh, nhưng là người nọ lại trường một trương miêu mặt, thiếu chút nữa đem Vương Kỳ Trạch dọa nước tiểu. Ngươi, ngươi là ai? Lão bà của ta chính là Bộ Quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm. Nàng rất lợi hại, kia thiếu niên lại nói. Hôm nay ngẫu nhiên thấy quân cũng là duyên phận, xin thứ cho Ngô quấy rầy nhau chi tội. Ngô tại đây sơn tu luyện 800 năm. Chưa thương tổn sinh mạng linh, chưa kết ác nghiệp, nhưng trước sau chưa thành hình người. Ngươi nói, ta có thể tu thành hình người sao? Vương Kỳ Trạch nghĩ nghĩ chính mình lão bà thường nói. Bật thốt lên nói, bởi vì kiến quốc sau không được thành tinh nha. Kia thiếu niên một trận hoảng sợ, không cấm trong mắt hàm chứa oán hận. Vương Kỳ Trạch rồi lại là cái tư duy khiêu thoát người. Ở Vương Thái Thái trong miệng chính là hùng. Vương Kỳ Trạch cười nói, chính là ngươi có thể không ở trồng hoa thành tinh nha. Ngươi đi Nhật Bản nha, nơi đó muôn đời một hệ, tín ngưỡng thiên chiếu đại thần, không giống chúng ta trồng hoa, chúng ta là nói kiến quốc không được thành tinh chính là không thể thành tinh. Nhưng là chúng ta quản không đến Nhật Bản, ha ha kia miêu mặt thiếu niên trong mắt bỗng nhiên lộ ra kỳ dị quang mang tới. Bỗng nhiên chiều hắn quỳ xuống. Ngũ thể đầu địa, đa tạ ân công chỉ điểm. Nhật Bản là nơi nào? Vì thế, lúc này trong mộng linh hồn tự do không có thế tục quy tắc trói buộc, Vương Kỳ Trạch liền cho hắn nói về Nhật Bản tới. Kia Miêu mặt thiếu niên thật sâu bái phục, nói, nguyên lai chính là Phù Tăng nha. Đa tạ ân công, nói kia thiếu niên đứng dậy rời đi, sương mù cũng tan đi. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại, đầu óc không cấm có chút mông, nhìn xem đồng hồ, đều tam điểm mani. Hắn ra lều trại, phát hiện lão bà đeo kiếm trở về, không cấm đại hỉ đón nhận đi, hỏi nàng lấy quặng thanh quả. Triệu Thanh Y cười nói, hôm nay là cái được mùa, ta tạm thời trang không dưới càng nhiều đồ vật, chúng ta ngày mai liền xuống núi, đi địa phương khác hảo hảo chơi chơi đi, hảo. Cuối cùng một đêm, ta liền cho ngươi bộc lộ tài năng, đêm nay ăn mì thịt bò. Triệu Thanh Y xách theo một cái cá, nói đúng không nơi xa khê chảo. Vương Kỳ Trạch là kiến thức qua, lão bà không người khi còn sẽ ngự kiếm phi hành như vậy đáng sợ sự. Cách đó không xa là rất xa, vẫn là đừng hỏi, hai người cùng nhau động thủ làm bữa tối thả không đề cập tới. Chính ăn cá, Vương Kỳ Trạch khởi tới rồi kia chỉ miêu cùng chính mình buổi chiều làm mộng. Vương Kỳ Trạch liền đem việc này nói cho Triệu Thanh Y nghe. Triệu Thanh Y kinh hãi, ngươi là nói như thế nào? Ta nói kiến quốc sau không được thành tinh nha. Triệu Thanh Y một chùy bàn tay, nói, cái này phiền toái, này tinh quái không thể thành hình mới tìm cơ hội tìm có đại tạo hóa người. Báo mộng thảo phong, người tuy rằng mệnh đoản nhưng là đến thiên đạo yêu ái. Mà nhân trung long phượng càng là rất có phúc phận hòa khí số. Vương Kỳ Trạch sinh ở đại phú đại quý nhà, người cũng không xấu, bây giờ còn có nàng cái này khó lường lão bà, đương nhiên là có đại tạo hóa. Loại này cơ duyên, những cái đó tưởng thành tinh đồ vật tìm tới hắn thảo phong không kỳ quái. Chính là hắn nói kiến quốc không được thành tinh, này vốn dĩ không phải lời nói dối, chính là từ hắn trong miệng nói ra, chặt đứt nhân ra lộ, này đó có linh tính đồ vật liền tính không thành tinh cũng là sẽ mang thù. Vương Kỳ Trạch nói, có cái gì phiền toái, ta cảm thấy này mộng còn rất có ý tứ. Nhân ra trong mộng trả lại cho ta dập đầu, kêu ta ân công đâu? Triệu Thanh Y nơi nào sẽ tin? Sao có thể, ngươi chặt đứt nhân ra lộ, nó tìm ngươi trả thù không sai biệt lắm đi, Vương Kỳ Trạch cười nói. Ai nói ta chặt đứt nhân ra lộ, ta là chỉ điểm hắn, Triệu Thanh Y chấn động. Ngươi, như thế nào chỉ điểm? Liền hắn một phàm nhân còn có thể chỉ điểm này đó. Vương Kỳ Trạch vì thế một năm một mười nói ra, Triệu Thanh Y như là bị sét đánh dường như, Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi có biết hay không, ngươi là, nếu là sở hữu còn sót lại không thể tu thành người dị loại toàn chạy tới Nhật Bản thành tinh. Này sẽ ra đại sự, ngươi thật là gậy thọc cứt, sẽ sao, ngươi không cần xem thường chúng nó, ngươi xem điện ảnh còn có cẩu cẩu vượt qua châu tế tìm thân. Những cái đó dị loại chỉ có so với kia loại người dưỡng cẩu cẩu càng có nghị lực. Thật là, may mắn ta không phải Nhật Bản người, ta liền cảm thấy bọn họ cũng rất đáng thương. Nỗ lực 800 năm, tổng phải có một đường sinh cơ. Triệu Thanh Y chỉ có thể tàn nhẫn chọc đầu của hắn. Người này đầu óc như thế nào lớn lên? Hết chương.